Đế Bá, chương 374, tinh thần vạn vật thủy 3. Khóc chuyện audio.com. Nhưng mà, liền là một tòa, sơn phong cũng không phải đặc biệt to lớn như thế. Lại nhật nguyệt làm, bạn, có tinh thần quanh quẩn. Từng tràng tinh hà quấn quanh. Sơn phong, tựa như ngọn núi này là trung tâm vòng trời. Tựa hồ nó mới là thiên địa sơ khai, Lý Thất Dạ lên núi. Ở trên ngọn núi không có vật gì khác, ngoại trừ một ao nước, ở trung ương trên ngọn núi, có một cái ao lớn, nước trong ao, tựa hồ là chậm rãi lưu động, ở trong ao lại có nước suối phun ra, suối phun không cao, chỉ có 3 thước mà thôi. Vừa nhìn thấy nước trong ao, trong nội tâm Lý Thất Dạ chấn động, nước trong ao nhìn cùng nước phổ thông không có bao nhiêu khác nhau. Nhưng, mà, thời điểm nhìn kỹ, lại phát hiện nước này không tầm thường. Nước, trong ao lẳng lặng chảy có sáng bóng nhàn nhạt. Thời điểm lại cẩn thận, nghiêm túc nhìn, cái sáng bóng nhàn nhạt này lại không phải ánh sáng, mà là từng khỏa tinh thần, từng khỏa nhật nguyệt, đạo đạo sáng bóng dính. Liền, đó là từng tràng tinh hà, đơn giản là tự thành thiên, địa, ở bên trong sáng bóng. Từng khỏa tinh thần, từng khỏa nhật nguyệt so với bụi bặm còn muốn nhỏ gấp 100 lần. Chính là bởi vì như thế, cái này, nhìn mới giống như là ánh sáng nhàn nhạt mà thôi. Tinh hà vạn vật thủy, vừa thấy được ao nước này, trong nội tâm Lý Thất Dạ chấn động, sống vạn, cổ, dạng bảo vật gì hắn chưa từng gặp qua, dù là bảo vật được người xưng đệ nhất thiên hạ, hắn cũng gặp qua, tinh hà vạn vật thủy. Trước đó, Lý Thất Dạ cũng chỉ gặp một lần, đó là, thời đại thật lâu, đây chẳng qua là một giọt tinh hà vạn vật thủy mà. Thôi, nhưng mà, lại đưa tới cửu giới tranh giành, ở thời điểm kia, có, tiên đế tự mình ra tay, có tiên thể đại thành cướp đoạt nước này, một, giọt tinh hà vạn vật thủy, lại đưa tới tiên đế cấp đại chiến, Lý Thất Dạ hít thở một cái thật sâu. Sau đó ánh mắt của hắn rơi vào phía trên suối phun trong ao. Suối phun chỉ cao 3 thước. Suối phun cao 3 thước lại nâng một khối bảo kim. Khối bảo kim này hỗn độn oanh nguyền. Tựa như sinh ra lúc thiên địa bát. Đầu, bảo kim khinh minh, thanh âm rất thấp. Nhưng mà, lại như, tiên vương giảng kinh, chân thần yết hát, nghe vào trong tai người. Tựa, như là thanh âm đồng thao cự trống. Một tiếng rơi vào trong tai, tựa như là thể hồ quán đỉnh, kinh người hơn chính là, ở trong khối bảo kim này vậy mà ẩn dưỡng cửu văn. 9 kim văn tự thành nhất thể, hóa thành một câu chân ngôn vô, thượng, chỉ một câu vô thượng chân ngôn như vậy, tự thành thiên địa, hóa thành thiên kinh vô thượng, chỉ bất quá, câu vô thượng chân ngôn hóa, thành thiên kinh này, lại chỉ là một cái hình thức ban đầu mà thôi. Còn, chưa đại thành, hai mắt Lý Thất Dạ trong nháy mắt bắn ra quang mang vô cùng chói mắt. Xem xét kim văn bên trong bảo kim, thân thể hắn cũng chấn động. Trong, nháy mắt, hắn thấy rõ ràng kim văn bên trong bảo kim này. Thiên địa thủy kim, sắc mặt Lý Thất Dạ đại biến. Hít một hơi lãnh khí, không khỏi thì thào nói. Vạn cổ đến nay, Lý Thất Dạ đã gặp bảo vật còn thiếu sao? Đại đạo bảo, kim, nội uẩn đại đạo chi văn. Đại đạo bảo kim với tư cách tế luyện bảo, khí, dùng 9 đại đạo kim văn là quý nhất. Nhưng mà, đại đạo bảo kim 9 cái đại đạo kim văn còn không phải quý nhất. Ở bên trong tu sĩ, đã từng có một câu nói như vậy. Bảo kim cửu, văn, không bằng bảo kim tam văn chân ngôn. Nếu như một khối đại đạo bảo kim, bên trong thai nghén 9 đại đạo kim văn. Nhưng mà, mấy cái đại đạo kim văn này chỉ là đại đạo kim văn dài. Giác, nó cũng chỉ có thể nói khối bảo kim này ở trên kim văn là đạt đến cực hạn. Nhưng mà, nếu như bên trong một khối đại đạo bảo kim thai nghén 3 cái đại đạo kim văn. Mà 3 đại đạo kim văn này lại là một câu chân. Ngôn, như vậy, ở trong mắt không ít người, giá trị của nó thậm chí so với đại đạo bảo kim cửu văn còn muốn chân quý. Nguyên nhân rất đơn giản. Đại đạo kim văn có thể xuyên thành một câu chân ngôn, uy lực của nó liền sẽ gấp bội. Ba cái đại đạo Kim Văn Thành, một câu chân ngôn, uy lực của nó tuyệt đối sẽ không thua kém Cửu Văn Đại Đạo Bảo Kim. Cho nên, có người đem Đại Đạo Bảo Kim Kim Văn có thể xuyên thành chân. Ngôn xưng là chân ngôn bảo kim hoặc là chân kim. Có người đem chân ngôn, bảo kim liệt ở phía trên tiên kim. Vạn cổ đến nay, Lý Thất Dạ gặp chân ngôn bảo kim rất nhiều. Hắn gặp qua, bảo kim ba chữ thành chân ngôn. Cũng đã gặp bảo kim sáu chữ thành chân ngôn, nhưng bảo kim này lại là chín chữ thành chân ngôn. Đáng sợ hơn là, chín chữ chân ngôn này lại được người xưng là vô thượng chân ngôn thứ nhất của thiên địa, cái này còn không phải địa phương đáng sợ nhất. Cửu tự chân ngôn kia tự thành nhất thể, cửu tự thành một thai, hóa thành vô thượng thiên kinh. Đây mới là địa phương đáng sợ nhất. Kim văn cửu tự thành chân ngôn, vô thượng chân ngôn, cái này, cũng không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là, chân ngôn hóa thiên kinh. Đây mới là đáng sợ nhất. Mặc dù nói, cửu tự chân ngôn này biến thành thiên kinh chỉ là hình thức. Ban đầu, xa xa vẫn chưa trở thành thiên kinh chân chính. Nhưng, cái này, đã đầy đủ đáng sợ. Phải biết, thế gian đã từng có một câu, càn khôn như trứng gà, lúc hỗn độn sơ khai, thái sơ diễn cửu tự sinh cửu bảo hóa cửu, thư, đây là cửu đại thiên bảo, cửu đại thiên thư thế gian một mực truyền thuyết, trước mắt thiên địa thủy kim liền có hình thức ban đầu của cửu bảo cửu. Thư, đương nhiên, muốn trở thành thiên thư, muốn trở thành thiên bảo. Trước mắt dạng hình thức ban đầu này chỉ sợ là cần vô tận tuế nguyệt. Có lẽ là ngàn vạn năm, có lẽ là ức vạn năm, nhưng mà, hiện tại đối với Lý Thất Dạ mà nói, cái này không trọng yếu. Hắn là đợi không được thiên địa thủy kim trước mắt hóa thành thiên bảo, hóa thành thiên thư, dù sao, hắn không có khả năng chờ thêm ngàn vạn năm, hoặc là ức vạn năm. Chỉ cần hắn đạt được khối thiên địa thủy kim trước mắt này, tương lai, chế tạo thành vô thượng bảo khí, chỉ cần có một ngày hắn gánh chịu thiên mệnh, thành tựu tiên đế, cái bảo khí này chỉ sợ vô địch thiên hạ, coi, như là tiên đế chân khí, cũng không bằng nó. Thiên địa thủy kim, đây chẳng qua là truyền thuyết, chỉ lúc thiên địa, bắt đầu mới có, nhưng mà, Lý Thất Dạ không nghĩ tới, hôm nay để hắn gặp được khối thiên địa thủy này kim, oanh, oanh, oanh, ngay thời điểm Lý Thất Dạ nhìn lấy ngẩn người. Đột nhiên, từng đợt thanh âm ầm ầm vang lên, Lý Thất Dạ lập tức xoay người nhìn lại, khi thấy một màn trong hư không, Lý Thất Dạ hắn cũng trợn tròn mắt, từng con kiến, mang một bộ quan tài, từ sơn phong đi về phía trước, đi vào trong hư không, cổ kiến rời quan tài. Lý Thất Dạ có chút phát mộng, thì thào nói, trước đó không lâu hắn từng ở bên trong thiên cổ thi địa gặp được một đám kiến mang một bộ mộc quan đi vào chỗ sâu nhất của thiên cổ thi địa. Cách chương,